Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng sáng sớm lướt qua khe hở của rèm cửa sổ chen vào phòng ngủ, mà dung túng ánh nắng chui vào kia một cái khe hẹp, ngay tại chiêu cái gì người tối hôm qua liền màn cửa đều đến không kịp kéo tốt vội vàng dụ nghi chi bị kia một sợi ánh nắng lắc tỉnh, nhìn xem kia một cái khe hẹp hết sức không vừa mắt. Bởi vì tối hôm qua kéo rèm cửa sổ chính là bản TH4N nàng. Mà đây điều khe hẹp biểu hiện ra vội vàng, hiển nhiên cùng tất cả mọi người bao quát nàng đối định vị của mình cũng không tương xứng. Cao lĩnh chi hoa, thanh lãnh cao ngạo, không thể vịn cành bè. Dụ nghi chi từ TA3N giường đứng dậy, không có phòng bị một cái run chân, mũi chân phá ở mềm mại TA3N mặt thảm, liền móng chân cũng giống như cây bối mẫu đồng dạng ở tỏa sáng lấp lánh. Mà nàng kéo qua bên giường vải tơ áo ngủ khoác lên người trước kia. Nàng oánh bạch lưng cũng dưới ánh mặt trời bên trong phát sáng, lộ ra hình dạng xinh đẹp tuyệt trần hồ điệp xương. Màu đen áo choàng trường tóc thẳng, điêu khắc bình thường trong trẻo lạnh lùng bên mặt, tú ưỡn lên chóp mũi, thậm chí dưới mắt 2cm chỗ viên kia cạn cả sắc nốt rồi, không một không ở chiêu hiền người nữ nhân này hoàn mỹ. Nàng một tấm mặt lạnh như TA3N TH4N đá đen bóng sắc áo ngủ băng đến không có chút nào nhiệt độ, tháo ra màn cửa lộ ra sáng choang sắc trời. Mà đây không thể nghi ngờ là vì lắc tỉnh còn tránh trong chăn ngủ say một cái khác sinh vật. Chuẩn xác mà nói, là một nữ nhân khác, lộ ra chăn một sợi cạn sợi tóc màu vàng óng lộ ra vũ mị, theo dụ nghi chi kéo màn cửa sổ ra động tác, phát ra một tiếng bộ dạng uể oải mà không nhịn được. Ân, giống như tối hôm qua đem dụ nghi chi chơi đùa không nhẹ người không phải nàng đồng dạng. Sau đó một tấm vũ mị lại hung ác mặt, mèo giống vậy, mang theo em mờ không? Gờ lung buồn ngủ từ trong chăn lộ ra, dậy sớm như thế làm gì? Lẽ nào, nàng từ trong chăn duỗi ra bản TH4N ngón tay dài nhọn, ánh mắt mập mờ TA3N dưới quan sát một lần. Dụ tổng còn nghĩ lại đến một vòng, dụ nghi chi ép buộc bản TH4N không muốn đi theo đi xem tay kia chi. Tối hôm qua nàng CS3T cắn M0Y dưới không muốn phát ra một chút thanh âm, mắt nhìn nữ nhân đem trong suốt ngón tay đưa đến đèn bàn hạ. Nhiều lần quan sát giống đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Dụ tổng, ngươi thật giống như không bằng ngươi bên ngoài nhìn xem cao như vậy lạnh đâu. Lời này ở dụ nghi chi chỉ có thể thần phục tại nữ nhân thời khắc, không thể nghi ngờ ở một trận xấu hổ giận dữ bên trong mang theo mãnh liệt hơn cảm thụ, nàng khẽ run phẫn mà khấm diệt đèn bàn. Trong bóng tối truyền đến nữ nhân một tiếng lại lười lại ngoan cười. Nàng đương nhiên không biết như vậy buông tha dụ nghi chi, nàng không cần đèn. Bởi vì nàng là TA3N thế giới hiểu rõ nhất dụ nghi chi người, so dụ nghi chi bản TH4N còn hiểu hơn. Giờ phút này đứng tại sáng sớm trong ánh mặt trời dụ nghi chi, phá lệ không muốn bản TH4N trong đầu tràn vào tối hôm qua những chi tiết kia, lạnh giọng nói. Nhanh dậy rồi, ta muốn họp. Nữ nhân lười biếng từ trong chăn ngồi dậy đến, cánh tay một đóa bộ xương khô hoa hồng hình xăm đỏ đến sáng rực chói mắt. Trắng muốt, đầu vai một đạo thật sâu mặt sẹo rắc rối khó gỡ, vẫn luôn hướng xương sống lưng phương hướng kéo dài mà đi. Nàng thanh âm cũng lười, dụ tổng thật sự là một ngày trăm công ngàn việc đâu. Giọng mang châm chọc, dụ nghi chi chỉ làm như không nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quay người ra khỏi phòng rửa mặt, thay đổi áo sơ mi trắng cùng màu đen quần tây, giá tiền không rẻ mang đến tinh xảo cắt xén, càng nổi bật lên nàng dáng người thon dài. Eo ong tinh tế, góc vuông vai thẳng tắp mà sắc bén, là rất cao cấp người mẫu dáng người. Nhà nàng chuẩn bị chuyên nghiệp máy pha cà phê, thừa dịp nướng bánh mì nướng thời điểm nàng cho mình là một ly, mặc dù tối hôm qua kịch liệt giống như cho tới bây giờ còn để lại di chứng, liền đầu cà phê lúc đều vẩy hai giọt TA3N bàn. Cái này khiến nàng ngồi vào cạnh bàn ăn lúc ăn điểm tâm sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Nàng một bên miệng nhỏ uống lấy cà phê. Một bên ở máy tính bảng thượng ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng dao động xử lý ngày đó công tác, một buổi sáng sớm đã là trang dung hoàn mỹ, liền TH4N4 cũng là ngồi thẳng tắp. Cho nên khi nữ nhân kia cuộn tròn đầu gối, chân trần dẫm TA3N ghế ngồi ở đối diện nàng lúc, ngồi không có ngồi tương dáng vẻ, để giữa hai người hình thành so sánh rõ ràng. Nữ nhân kia toàn TH4N đai đeo váy, một cái đai an toàn sao cũng được thuận đầu vai trượt xuống. Gãi gãi một đầu rối bời tóc vàng, mặt mộc một gương mặt dưới ánh mặt trời hạ cũng nhìn không thấy tì vết. Bữa sáng không có phần của ta à, Dụ Nhi Chi cũng không ngẩng đầu lên lạnh giọng nói, ngươi không phải là không ăn sớm như vậy bữa ăn. Nữ nhân hừ cười một tiếng, đúng, lạnh buốt nhét không đủ để nhét kẻ răng, chàng bức phải CS3T. Dụ Nhi Chi không để ý tới nàng, lưu loát tẩy xong ly đĩa, cầm lên giày cao gót của mình đi đến cửa trước chỗ thay đổi. Ngươi còn không đi, nữ nhân lúc này mới lề mà lề mề đi theo nàng đi tới. Còn chưa ăn no đi, nói hình như là Dụ Nhi Chi không cho nàng ăn điểm tâm chuyện. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dụ Nhi Chi lộ ra áo sơ mi cổ áo một đoạn màu trắng cách cổ, cắn cắn môi, ý kia không cần nói cũng biết. Dụ Nhi Chi mặt lạnh đi ra khỏi nhà, nữ nhân theo đuôi nàng cùng đi tới chờ thang máy. Kỳ quái chính là, hai người chạm đến rất xa, cách một nhiều người khoảng cách, thêm thượng một người nhìn giống tinh anh xã hội, một người nhìn giống không nghề nghiệp lưu manh, cho dù lúc này có hàng xóm đi qua. Sợ cũng sẽ chỉ cho rằng đây là không hề quan hệ hai người. Bất quá Dụ Nhi Chi lên được thực tế đủ sớm, lúc này trong thang máy không có người nào, nàng hạ giọng nói. Ta hạ ga ra tầng ngầm lái xe, chính ngươi từ lầu một đi ra ngoài. Nữ nhân lười cười một tiếng, yên tâm, ta còn sẽ không để cho người khác phát hiện chúng ta là loại quan hệ này, còn ý tứ, là tạm thời sẽ không. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra. Nữ nhân huýt sáo bệ vệ đi ra ngoài, tư thái đàng hoàng, giống như nàng sáng loáng uy hiếp. Tất lão bản, Tất Nguyệt dĩ nhiên không phải cái gì lão bản, một tiếng. Tất lão bản, là mọi người từ trung học bắt đầu đối với nàng, tôn xưng, liền vì nàng kia hồn thiên đục, ai cũng không coi vào đâu sức mạnh. Vừa đi ra Đậu Nghi Chi ra tiểu khu hạng sang Tất Nguyệt híp mắt quay đầu, nhìn thấy đại đầu hướng nàng chạy tới. Đại đầu xem như Tất Nguyệt một tay mang lên tiểu đệ. Ở mình đã có thể quản mấy cái tiệm cơm cùng cây tivi, bị người người kêu một tiếng. Đầu ca, thời điểm, đối Tất Nguyệt vẫn là một mực cung kính. Hắn cho Tất Nguyệt đốt điếu thuốc, Tất Nguyệt cắn thuốc lá ở bên môi một lay một cái. Sáng sớm ngươi ở nơi này làm đi đâu? Nàng xem mắt đại đầu trong tay xách hai cái bánh bao lớn. Ngươi đến mua bánh bao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn liếc mắt sau lưng hắn cửa hàng bánh bao. Nhà này bánh bao là Võng Hồng cửa hàng. Đại đầu, cái gì nha Tất lão bản? Ta đây không phải sợ ngươi bị nữ nhân kia ăn xong lau sạch. Ta nhổ vào, Tất Nguyệt nguyết hắn một cái. Đó là của ta tác phong a. Đại đầu nhỏ giọng thầm thì. Ngươi tất cả tác phong đều là đối với người khác, đụng một cái đến nữ nhân kia. Hai người đang nói, một cỗ Porsche gào thét lên từ bên cạnh hai người chạy qua. Mang theo một trận gió phất động Tất Nguyệt vàng nhạt sợi tóc trở nên lộn xộn. Cũng chỉ có một song mắt mèo bị sợi tóc ngăn che một cái chớp mắt, Tất Nguyệt toát ra liền gần trong gang tấc đại đầu đều không thể phát giác ủ rột. Giống một trận chiều dương cũng chiếu không thấu sương mù, bao phủ nàng. Đại đầu đối Porsche bóng xe chửi ầm lên, ngoá, thú khoe khoang cho ai nhìn a, liền cùng ai chẳng biết ngươi lão đáy dường như. Tất Nguyệt lông mày nhíu một cái. Cầm lấy đại đầu trong tay bánh bao, một cái nhét vào trong miệng mình, một cái nhét vào đại đầu trong miệng. Đại đầu sững sờ, Tất lão bản, ngươi sẽ không còn không nghe được ta mắng nàng a. Tất Nguyệt một điếu thuốc một ngụm bánh bao bình tĩnh nói. Nơi nào vậy, ta chính là đói, dù sao tối hôm qua hao tổn quá nhiều thể lực. Đại đầu, ngươi lợi hại tàn nhẫn trừng trị nàng, làm được hảo Tất lão bản, dù sao nàng dạng này nữ nhân. Không được. Ta nghĩ như thế nào làm sao vẫn tức giận đến hoảng, 7 năm nàng lại còn dám trở về, thật không tìm người đánh nàng một trận. Tất Nguyệt im lặng, không cần, nàng dưới ánh mặt trời bên trong chậm rãi phun ra một vòng khói. Ta có những biện pháp khác chậm rãi đối phó nàng, Dụ Nhi Chi đem Porsche đổ vào công ty Gaza, mang theo nàng cái kia có thể chống đỡ người bình thường nửa năm tiền lương Hermes đi vào văn phòng. Dụ Tổng sớm. Một đường đều có người tất cung tất kính cùng với nàng chào hỏi. Dụ Nhi Chi nhàn nhạt liền đầu đều chẳng muốn điểm. Nửa giờ sau chuẩn bị mở họp sớm, nàng đối bản TH4N đi tới trước kia những nghị luận kia mắt điếc tai ngơ. Còn trẻ như vậy coi như thiết kế tổng giám. Dù sao bồi thái tử đọc sách đi. Tổng bộ hàng không tới, ngươi hiểu, tăng thêm lẫn nhau trao đổi mập mờ ánh mắt. Nàng là thật không quan trọng. Dù sao càng là mềm yếu cừu non càng yêu hợp thành đoàn xa lánh người, nàng từ rất sớm trước kia liền biết điểm này. Ở nàng thông hướng mục tiêu ký định con đường thượng, những người này chỉ là rời gạch sâu kiến. Tại sao phải để ý tới sâu kiến nói cái gì? cho nên ở trong phòng họp nàng đối thiết kế phương án phê bình, chỉ là đơn thuần luận sự mà thôi. Nàng từ bội thành hàng không đến thành phố Ca, vì chính là lần này lão thành khu cải tạo hạng mục. Thành phố Ca mặc dù vị trí tổ quốc phía nam biên cảnh, kinh tế không tính là 10 phần phát đạt, nhưng có du lịch làm trụ cột sản nghiệp, tăng thêm dân tộc thiểu số tụ cư hưởng thụ không ít chính sách quốc gia nâng đỡ, cho nên lão thành khu cải tạo hạng mục thành không ít công ty lớn trong mắt. Bánh trái thơm ngon, hương là thật là thơm, khó cũng là thật khó. Dù sao thành phố Ca tới gần biên cảnh, các lộ đầu trâu mặt ngựa hỗn tạp mà ở, muốn loạn lên đến, đó cũng là rất khó dọn dẹp. Ví dụ như Dụ Nghi Chi hàng không trước kia đời trước tổng giám, cũng bởi vì đi theo hạng mục này 3 năm còn không có giải quyết mà bị cách chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhìn chằm chằm vào tổng giám vị trí phó tổng giám, cũng bởi vì trong nhà là người bản xứ, ở các đạo nhân mã ở giữa có chút quan hệ, cho nên lòng tin tràn đầy cảm thấy vị trí này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ai nghĩ tới bị vừa 26 tuổi Dụ Nghi Chi hàng không tới cuỗm tay TA3N. Sau khi tan họp phó tổng giám cười đi đến Dụ Nghi Chi bên người. Dụ tổng, đêm nay mọi người cùng nhau tụ cái bữa ăn cho ngươi bày tiệc mời khách. Ngươi cũng không nên không nể mặt mũi a. Dụ Nghi Chi không thấy bên ngoài phòng họp vô số người theo dõi ánh mắt. Ở nơi nào, Trác Viễn, phó tổng giám nói, Dụ tổng không là người bản xứ không biết a. Trác Viễn là chúng ta thành phố Ca rất tốt từ lâu. Đang giận. Dụ Nghi Chi nhạt nói. Biết, ta ở thành phố Ca đọc qua 1 năm cao trung. Phó tổng giám sững sờ. Dụ tổng cùng thành phố Ca còn có dạng này duyên phận. Biết Trác Viễn kia tốt hơn, đêm nay không gặp không về. Dụ Nghi Chi gật gật đầu, phó tổng giám liền đi ra ngoài. Dụ Nghi Chi cài lên máy vi tính thời điểm nghĩ. Nàng cùng thành phố Ca có duyên phận a, có lẽ là có. Sáng nay trong nắng mai. Tất Nguyệt lộ ra hung ác kia một song mắt mèo, ở nàng trong đầu vuốt không đi dường như lắc a lắc. Một đoạn nhiệt duyên, chỉ thế thôi, cách chương.